Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, nàng là nữ nhân của ta. Tô Sơn Nhi, lai lịch cũng không đơn giản. Hắn từng nói muốn tiếp dẫn Dương Vũ tiến về siêu phàm giới. Liền chứng minh hắn cùng siêu phàm giới có quan hệ. Dương Vũ cự tuyệt Tô Sơn Nhi hảo ý. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thế mà dây dưa đến Vạn Lam Hinh. Trong lòng của hắn liền cảm giác không thoải mái. Tô Sơn Nhi cũng không có làm ra khác người hành vi. Hắn chỉ là bình thường hướng Vạn Lam Hinh biểu đạt yêu thương. Vạn Lam Hinh xinh đẹp như vậy, theo đuổi nàng người nhiều không kể xiết. Rất nhiều người chẳng qua là bởi vì thực lực không đủ, mới không có dũng khí theo đuổi nàng. Tô Sơn Nhi có thực lực theo đuổi nàng, Dương Vũ có lý do gì ngăn cản người ta đâu. Tô Sơn Nhi nhìn thấy Dương Vũ sau khi đến, cả cười nói, ha ha, vương gia đến rất đúng lúc, ngươi đến thay ta nói vài lời hữu ích đi, ta ngay tại truy cầu Lam Hinh đâu, nàng là ta gặp qua có mị lực nhất nữ tử. Dương Vũ nghe lời này về sau, trong lòng lập tức ẩn ẩn làm đau nhức. Hắn không chút do dự đáp, nàng là tỷ ta, ngươi không xứng với nàng, ngươi đi đi. Vạn Lam Hinh nghe Dương Vũ lời này về sau, trong lòng cảm thấy khó chịu, nàng nhịn không được nói, ai là ngươi tỷ, đừng tưởng rằng ngươi là vương gia liền có thể loạn bấu víu quan hệ. Tiếp lấy nàng nhìn nói với Tô Sơn Nhi, Tô Sơn Nhi, ngươi muốn truy cầu ta không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, ta làm nữ nhân ngươi. Trong khoảng thời gian này, Vạn Lam Hinh nhẫn nhịn một bụng hỏa. Trước kia nàng cùng Dương Vũ quan hệ là như vậy mới tốt. Thế nhưng là Dương Vũ sau khi xuất quan không phải tới trước tìm nàng, mà là đi tìm nữ hoàng. Nếu như là vì công sự còn chưa tính, hắn thế mà bồi tiếp nữ hoàng cùng một chỗ dạo phố, bị nàng nhìn thấy, trong lòng sao mà địa khó chịu, cảm thấy Dương Vũ đối nàng tình cảm đã thay đổi. Có lẽ hắn cùng nữ hoàng tốt hơn, cho nên mới nhịn không được nói lời như vậy. Tô Sơn Nhi nghe Vạn Lam Hinh đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng rỡ nói, Lam Hinh a, ngươi yêu cầu này cũng không thấp, nhưng ta quyết định muốn thử một lần. Tiếp lấy hắn hướng Dương Vũ khởi xướng khiêu chiến nói, vương gia ngươi tới được quá kịp thời, chúng ta đánh một trận đi. Dứt lời, hắn tự tỏa kỵ con lừa trên thân tung hoành quá khứ. Trong một chớp mắt cướp đến Dương Vũ trước mặt, một chân giận đá hướng Dương Vũ lồng ngực mà đi. Tô Sơn Nhi nói ra tay liền xuất thủ, mà lại công kích kia thủ đoạn quá nhanh, cho dù là cao cấp địa hải cảnh giới vương đô đều không thể kịp phản ứng đâu. Dương Vũ đưa tay ngăn cản lại Tô Sơn Nhi công kích, lập tức cảm ứng được trong lòng bàn tay truyền lại tới một trận lực lượng cường đại. Trong lòng kinh hô, gia hỏa này chiến lực không kém. Không đợi Dương Vũ kịp phản ứng, Tô Sơn Nhi khí thế trở nên vô cùng sợ hãi. Một trận mưa to gió lớn công kích hướng phía Dương Vũ đánh đi. Loạn hoa quyền, đây là một môn phi thường cổ quái quyền pháp. Đấu pháp không bám vào một khuôn mẫu, hoặc là nói là loạn đả một trận, nhưng là kia thế công vô cùng sắc bén phi phàm, để cho người ta khó mà chống đỡ được. Dương Vũ không ngờ tới Tô Sơn Nhi bạo phát đi ra công kích hung mãnh như vậy. Tối thiểu nhất là có thể so với đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Nếu là hắn phản ứng chậm một chút nữa, nhất định phải bị Tô Sơn Nhi đánh cho mặt mũi bầm dập. Hắn quát lên nói, lại không dừng tay ta liền đánh lại. Ha ha, ngươi còn phải tay sao? Tô Sơn Nhi tự tin vô cùng địa cười một tiếng. Công kích tốc độ cùng lực lượng trong nháy mắt tăng lên không chỉ một lần. Phanh phanh. Rất nhiều quyền ảnh càng không ngừng đánh về phía Dương Vũ. Dương Vũ song trưởng phong tỏa những công kích này, nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hắn không ngờ tới Tô Sơn Nhi đột nhiên dùng chân, bị Tô Sơn Nhi đầu gối chống đối xuống bụng, rơi xuống một tia hạ phong. Cứ việc cái này va chạm cũng không có cho Dương Vũ tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là hắn vẫn có thể cảm nhận được Tô Sơn Nhi lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải là hắn nhục thể cường hãn, nói không chừng sẽ bị một kích này đụng thành nội thương. Vạn Lam Hinh nhìn xem một màn này, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Vừa mới nàng bất quá là nhất thời tức giận mới nói ra nói như vậy đến. Hiện tại gặp Tô Sơn Nhi cường đại như vậy, lại gặp Dương Vũ ăn thua thiệt ngầm. Trong lòng sau một lúc hối hận, nàng muốn mở miệng kêu dừng, nhưng nói đến bên miệng lại thả trở về. Dương Vũ sức chiến đấu nàng rõ ràng, nếu như bây giờ kêu dừng, Dương Vũ cùng Tô Sơn Nhi cũng sẽ không nghe nàng. Nàng ở trong lòng than nhẹ nói, hy vọng hắn có thể thắng. Lòng của nữ nhân như đáy biển châm, ai cũng mơ tưởng mò được thấu. Dương Vũ bị đánh ra hỏa khí, hắn thúc dục đan điền lực lượng, ngưng tụ cường đại chiến giáp, đồng thời bắt lấy một tia cơ hội vung ra một quyền. Một quyền này vừa vặn kẹt tại Tô Sơn Nhi sơ hở vị trí, đánh gãy công kích của đối phương tiết tấu, bước lui Tô Sơn Nhi. Ngươi muốn chiến có thể đi theo ta. Dương Vũ lạnh lùng nhìn Tô Sơn Nhi một chút quát, ngay sau đó hắn liền phóng lên tận trời, hướng phía ngoài thành cướp ra ngoài. Nơi này là Vương Thành, không nên chiến đấu. Hắn muốn cùng Tô Sơn Nhi đến ngoài thành giải quyết chiến đấu. Một trận chiến này hắn nhất định phải chiến. Không chiến trong lòng của hắn không thoải mái, luôn cảm thấy sẽ có trọng yếu đồ vật cách hắn đi xa. Hảo hảo, ta cũng nghĩ lĩnh giáo vương gia cao chiêu đâu. Tô Sơn Nhi hưng phấn địa đáp, tiếp lấy hắn hướng phía Vạn Lam Hinh nói, Lam Hinh ngươi chờ một hồi, ta rất mau đánh bại hắn trở về. Dứt lời, hắn nhẹ đạp một cái thân thể, như là đại bàng dương cánh, truy hướng về phía Dương Vũ phương hướng mà đi. Ngay tại Tô Sơn Nhi rời đi thời điểm, Vạn Lam Hinh do dự một chút đối với thủ hạ nói, các ngươi tiếp tục tuần bày ra, không cần chờ ta. Ngay sau đó, nàng liền thúc giục mình linh báo hướng phía ngoài thành liền xông ra ngoài. Ngoài thành bỏ địa, Dương Vũ chắp tay đứng vững lấy chờ đợi Tô Sơn Nhi đến. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vài phần ưu sầu chi sắc. Hắn không phải là bởi vì Tô Sơn Nhi xuất thủ mà ưu sầu, mà là bởi vì Vạn Lam Hinh sự tình. Hắn nên làm như thế nào ra quyết đoán? Vương gia tốc độ rất nhanh mà. Tô Sơn Nhi xuất hiện ở Dương Vũ không xa trước nói, Tô Sơn Nhi, ta không biết ngươi từ chỗ nào đến, nhưng bây giờ ngươi liền về đi đâu đi? Dương Vũ nhìn thẳng Tô Sơn Nhi trịnh trọng nói, Dương Vũ, mặc dù ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta tiếp dẫn, nhưng là muốn đuổi ta đi, ngươi tựa hồ cũng không đủ tư cách đi. Tô Sơn Nhi nghiêm mặt nói, dừng một chút hắn nói, ta dự định tiếp dẫn Lam Hinh tiến về siêu phàm giới. Nàng thiên phú không tồi, chỉ cần nguyện ý cùng ta, ta nhất định sẽ làm cho nàng không kém cỏi bất luận cái gì thiên kiêu. Cho nên ngươi nhận thua đi, nàng là nữ nhân của ta. Dương Vũ trực chỉ mình bản tâm âm vang nói, vừa đuổi tới cách đó không xa Vạn Lam Hinh nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng rỡ. Nước mắt đè nén không được chảy ra, nàng lẩm bẩm nói, ngươi rốt cục thừa nhận ta, rốt cục thừa nhận ta. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên a. Hắn là một cái quật cường hài tử, nàng là một cái lôi lịch phong hành đại tỷ đại. Khi đó nàng bảo bọc hắn, hắn nói sau khi lớn lên nhất định sẽ bảo hộ nàng. Không để ý lời thề đã thành sự thật, chỉ là bọn hắn có thể hay không cùng một chỗ vẫn là ẩn số. Dương Vũ tuy là thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn, thế nhưng là Tô Sơn Nhi sẽ đáp ứng sao? Ha ha, ta khả nhìn không ra Lam Hinh cái nào điểm thích ngươi. Huống chi nàng nói, chỉ cần ta đánh thắng ngươi, nàng nguyện ý cùng ta. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội. Tô Sơn Nhi cười lạnh nói, không, ta vừa rồi chỉ là đùa với ngươi, ta thích chính là võ. Vạn Lam Hinh không chút do dự kêu lớn lên, nói ra cũng không có dễ dàng như vậy thu hồi lại. Xem ta như thế nào thu thập hắn. Tô Sơn Nhi lên tiếng, lại một lần nữa ra tay với Dương Vũ. Tô Sơn Nhi bạo phát đi ra sức chiến đấu thình lình tiêu thăng đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Một đoàn màu vàng nhạt lực lượng quánh quấn ở trên người hắn. Loạn Hoa Quyền xuất thủ lần nữa. Mỗi một quyền đều như là thiên thạch rơi. Uy lực bá đạo vô cùng. Dương Vũ ánh mắt co rút lại một chút. Hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai hắn vẫn giấu kín lấy thực lực. Thật sự là một lớn kình địch. Hắn vẫn cho là Tô Sơn Nhi nhiều nhất chỉ là cao cấp địa hải cảnh giới mà thôi. Bây giờ đối phương không giấu giếm thực lực nữa, thả ra lực lượng đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh, hắn không thể chủ quan. Long Diễm Quyền. Dương Vũ minh tưởng tu luyện Long Diễm Quyền đã có một ít thời gian, hôm nay rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, nắm đấm phảng phất biến thành một viên đầu rồng gào thét sợ hãi giống. Nồng đậm màu lam hỏa lực hội tụ thành hình rồng, hiện ra không ai bì nổi hãi nhiên lực lượng. Đây là một môn chí cương chí cường quyền kỹ, có lam yêu cơ gia trì, quyền kỹ thoải mái mà đạt tới tinh thông giai đoạn. Tại hắn minh tưởng bên trong Long Diễm Quyền đã là đạt đến giai đoạn đại thành. Chỉ có thông qua thực chiến về sau mới biết được có thể hay không cùng minh tưởng nhất trí. Phanh phanh, Tô Sơn Nhi quyền lại nhanh lại mãnh, Dương Vũ quyền đơn giản thô bạo. Hai quyền lực lượng đụng thẳng vào nhau, hai chủng khác biệt huyền khí trong nháy mắt văng khắp nơi. Bước đầu giao phong, Dương Vũ cùng Tô Sơn Nhi tương xứng. Cái này Dương Vũ giật mình, lực chiến đấu của hắn có thể so với thiên ngư cảnh giới. Dù là không hề sử dụng toàn lực, cũng không phải bình thường đỉnh cấp vương giả có thể chịu được. Nhưng là Tô Sơn Nhi có thể cùng hắn ngạnh kháng, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Tô Sơn Nhi. Dương Vũ lại một lần nữa gia tăng lực lượng, song quyền càng không ngừng vung vẩy. Phảng phất có 5-6 đầu màu lam hỏa long hướng phía Tô Sơn Nhi đồng thời vây giết mà đi. Tô Sơn Nhi ở trong lòng thầm mắng, con bà nó, tiểu tử này biến thái như vậy, khó trách có thể để Tử Tiêu Điện cùng núi Nga Mi người vô công mà phản. Xem ra không sử dụng một điểm át chủ bài là đối phó không được hắn. Tô Sơn Nhi tại tốc độ cao nhất, nghênh đón Dương Vũ Long Diễm Quyền thời điểm, lực lượng nhấc lên nhắc lại, đánh quyền nhanh càng lúc càng nhanh. Mỗi một quyền đều có long trời lở đất chi uy, đồng thời có quyền ý ngưng tụ ở trong đó, có thể đem quyền kỹ tu luyện đến hoàn mỹ, đồng thời ngưng tụ ý cảnh đều là võ đạo thiên tài. Tô Sơn Nhi đến từ siêu phàm giới, không thể nghi ngờ thuộc về võ đạo thiên tài liệt kê. Trong người đồng lứa hắn rất ít ăn thua thiệt, Dương Vũ so với hắn nhỏ mấy tuổi, đem hắn bước đến mức này. Hắn đều không thể không thừa nhận Dương Vũ là đỉnh tiêm võ đạo thiên tài. Quyền ý, ta cũng biết, Dương Vũ đáp lại một tiếng, gia trì quyền ý tại Long Diễm Quyền bên trong, kia hình rồng hỏa diễm phảng phất sống lại, như là một đầu chân long tại liên tục gào thét xung kích. Lực lượng bá đạo tới cực điểm, Tô Sơn Nhi quyền kinh bị Dương Vũ lấy sức mạnh như bẻ cành khô đánh nổ. Trên thân chúng mấy quyền, chiến giáp bị đánh nát, còn tốt hắn lui được nhanh, không phải bị kia bức nhân lam sắc hỏa diễm đốt cháy đến trên thân. Vậy liền xui xẻo, mặc kệ ai đánh ta nữ nhân chủ ý, đều phải trả giá thật lớn. Dương Vũ thừa cơ truy kích, hắn sợ hãi giống một tiếng, Long Diễm Quyền uy lực lại lần nữa tăng lên. Đem Tô Sơn Nhi một quyền đánh cho rơi đập đến phía dưới sơn nhạc phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.